con tim em đang bối rối. Những lần mình hẹn nhau, những lần không thành câu, những ngày ngùng buồn vu vơ trong trái tim này, những lần ôm mộng mơ ôi tay nắm tay, biết làm gì giờ em nhận ra từ tích tích thành yêu yêu rồi thương thương, nên em đành viết chiếc thư. Rằng trong lòng anh từ lâu cũng thấy rối bời, nhưng hai ta nên chậm chậm thế thôi em à. Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương, ngày anh thấy thấy tim đập nhanh lúc bên em là anh đã biết biết anh chẳng có một người. Thấy thấy như chậm sáng với ô tô vì gặp em là anh chi mà thôi, nên anh đành viết chiếc thư tình thư tình để thay anh nói hết tâm tư trong mình, mong anh đừng nói những lời từ chối, anh chỉ cần biết tâm tư anh thế thôi. Sao em cứ đi nhầm đường,

sẽ buồn, sẽ đau khi cách xa bên anh chẳng thể. Vì anh chẳng muốn thấy em khóc, càng không thể nói cho em biết tình yêu này vẫn cứ vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Người ta mới biết vì anh sợ mất tư duy nhớ, muốn giữ em thật lâu, yêu em đậm sâu. Sơ đi nhiều, yêu là xa và quên, thương là đâu là nhớ, gió vẫn vương sao mây ưng hờ, những gió xa đâu ai có ngờ. Khi màn đêm dần buông lời, anh rào bước chân giữa lối quen với một chút men nhâm hồn, sắc màu tôi tràn ngập khắp nơi, lôi về bóng gần xa vời, và nơi nào ta sẽ có em đến suốt đời. Này nói nên lời vì ai thì xin em đừng xua tay.

Giờ nơi em